Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, đáng sợ cầu mua người. Bình thường linh quả, coi như tạp chất ít hơn nữa, cũng sẽ có một chút lưu lại, nhưng là hỏa liên tử khác biệt, nó sẽ triệt để thiêu đốt, không một chút nào lưu lại, chính chứng nhận này câu ra nước bùn mà không nhiễm. Này bằng với, ở đây hơn 10 người đều tại bài độc, trong lỗ chân lông xuất hiện đại lượng dơ bẩn, khó trách thúi như vậy, vừa rồi ăn đồ vật đều muốn phun ra. Ở đây ngoại trừ Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ, đều là võ tông, loại suy phía dưới, biết một chút thủy hệ dị năng, vội vàng thi triển ra, đem trên người mọi người dơ bẩn cọ rửa xuống dưới, cái này xông lên soát. Đám người chỉ cảm thấy huyết mạch thông suốt, thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đồ tốt a, tất cả mọi người tinh thần chấn hưng. Trước đó bọn hắn biết hỏa liên là đồ tốt, dù sao cũng là tử phẩm linh quả, nhưng là bây giờ bọn hắn mới ý thức tới, cái này chỉ sợ là chân bảo cấp bậc. Lúc này, ngoài cửa Tần Kiêu thông qua những người khác tình huống, cũng biết hỏa liên tác dụng. Có lẽ cái này thật đúng là khả năng trị liệu Lam Hinh tình huống. Tần Kiêu nghĩ đến, liền đem hỏa liên tác dụng phát cho toàn Bắc Bình. Toàn Bắc Bình nhận được tin tức, chỉ chốc lát liền đánh thông tin tới. Tần Kiêu, người phát cho tin tức của ta, ta thấy được. Cái này hỏa liên hoàn toàn chính xác có rất lớn tác dụng. Nhưng là đối với bệnh nhân mà nói, sẽ tạo thành rất lớn thống khổ. Đặc biệt là Lam Hinh tình huống, lại so với những người khác càng đau. Tần Kiêu cũng có loại này suy đoán, bất quá đau cùng mệnh so ra, đương nhiên là mệnh quan trọng hơn. Với lại, Lam Hinh bây giờ bệnh tình khống chế được không sai, không cần mãnh liệt như vậy linh quả trùng kích. Nếu như ngươi không ngại, có thể đem linh quả cung cấp cho ta, ta có thể rút ra thành phần. Yếu bớt hoặc là phối hợp cái khác thuốc tê vật, hợp thành bao con nhộng hoặc là thuốc tiêm, lưu tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tần Kiêu nghe được toàn Bắc Bình, lập tức hai mắt tỏa sáng, không hổ là giáo sư y khoa, ý nghĩ cùng quan điểm hoàn toàn chính xác khác biệt, cũng càng chuyên nghiệp một chút, dù sao lửa này hạt sen một cái có bóng da lớn như vậy, ăn nửa ngày mới có thể ăn xong. Nếu như Lam Hinh thật sự đã đến hàn băng phong bế thân thể tình trạng, cái cằm đều đông lại làm sao ăn lửa này hạt sen? Tốt, ta hiện tại liền đưa cho ngươi 10 cái, dược vật nghiên cứu ra được về sau, khẩu phục cùng tiêm vào một nửa. Tần Kiêu nói ra, tốt, vấn đề này nhưng thật ra là toàn Bắc Bình chiếm tiện nghi. Dù sao một cái thất truyền linh quả nếu như bị khai phát ra dược tề, hắn có thể lấy được thanh danh càng lớn, học thuật địa vị càng tốt hơn. Thông tin dập máy về sau, Tần Kiêu dùng cao cấp chuyển phát nhanh phương thức đem hỏa liên tử hệ thống tin nhắn ra ngoài. Loại này chuyển phát nhanh giá cao chót vót, đi là không gian truyền tống kỹ thuật, toàn Bắc yên ổn giờ về sau liền thu vào. Toàn Bắc Bình coi là Tần Kiêu nói rất đúng 10 cái hỏa liên tử. Không nghĩ tới Tần Kiêu nói rất đúng 10 cái hỏa liên. Trên 100 tên hỏa liên tử. Trong lúc nhất thời, Toàn Bắc Bình cũng thầm giật mình. Đây cũng là lần trước vẽ Sơn Hà chiến cố định trong không gian lấy được. Thiên Dực quân đoàn đây là muốn lừa lật ra. Tại Toàn Bắc Bình xem ra. Tần Kiêu có thể tùy tiện xuất ra 10 cái hỏa liên. Thứ này tuyệt đối là số lượng nhiều đặc sản. Thật tình không biết, thứ này đích thật là đặc sản. Là Tần Kiêu một người đặc sản. Nhưng là, Tần Kiêu một người này đặc sản. Rất nhanh tại Thiên Dực quân đoàn ở trong khuếch tán ra. Cũng không biết lúc nào, Tần Kiêu hãy cùng Phúc Lộc em bé đồng dạng. Đi đâu làm sao mang đến hảo vận. Trước đó là Ngọc Thạch, bây giờ là cố định không gian trùng điệp, cái này cũng chưa tính Tần Kiêu tự thân có các loại thất truyền long chi thuật. Thế là Tại bất chi bất giác bên trong, đã có người nhìn chằm chằm Tần Kiêu, thậm chí còn có một ít cái khác quân đoàn, tập đoàn ở trong ẩn tàng gián điệp. Tần Kiêu mời khách ăn thịt rồng sự tình quá kiêu căng rồi. Giấu giếm đều giấu giếm không dưới, mà sau đó hỏa liên tử, càng làm cho người đỏ mắt. Cuối cùng, Tần Kiêu cùng toàn Bắc Bình đều xem thường hỏa liên tử tác dụng. Lửa này hạt sen có thể thiêu đốt trong cơ thể rác rưởi, mà những này trong cơ thể rác rưởi tự nhiên bao quát hỗn loạn tại kinh mạch ở trong dơ bẩn. Một người theo võ người tấn thăng đến võ tông, võ vương, làm sao có thể toàn bằng tự thân, cuối cùng vẫn cần một chút ngoại lực. Cái kia chính là linh quả, linh thảo, dị thú huyết nhục, nguyên thạch, chờ chút. Những vật này hấp thu về sau, tự nhiên sẽ có một ít tạp chất lưu lại. Hỗn loạn tại kinh mạch ở trong về sau, cũng sẽ ngăn cản tu vi tấn thăng. Tần Kiêu mời nham tương đảo bên trên lưu thủ thiên dực quân đoàn cao tầng ăn hỏa liên tử. Tại chỗ đã có người phá tan một cái kinh mạch, tấn thăng một cái cấp độ. Này bằng với, hỏa liên tử đã cùng trên thị trường hút hàng nhất linh quả vẽ lên ngang bằng. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt tụ tập lại, Phong Thiên tập đoàn cùng Hoành Không võ quán, lập tức nghênh đón một nhóm lớn bơm tiền người, liền vì đạt được hỏa liên tử. Chỉ tiếc, bọn hắn ngay cả hỏa liên tử rốt cuộc là cái nào sản xuất đấy, đều không có hiểu rõ, nhưng là thông qua Tần Kiêu giết chết 60 hỏa long thi thể, khiến cái này người tìm được đáp án. Bọn hắn rất mau phái cao cấp võ sư tiến về phía trước. Kết quả lại là tử thương thảm trọng. Tận đến giờ phút này, mọi người mới ý thức tới, chỉ sợ cầm tới hỏa liên tử người chỉ có một, cái kia chính là Tần Kiêu. Trong lúc nhất thời, những này muốn tiến thêm một bước người đều theo dõi Tần Kiêu, đặc biệt là quân đội những người này. Dù sao cùng Tần Kiêu đánh qua quá nhiều lần quan hệ rồi. Trước đó còn mua Tần Kiêu Ngọc Thạch, có được Tần Kiêu máy truyền tin. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên không ngừng. Tần thiếu tướng, hỏa liên tử bán không? Tần thiếu tướng, hỏa liên tử lưu cho ta một điểm. Tần đại sư, ta có thể đặt hàng một nhóm hỏa liên tử sao? Không cần nhiều, 30 khỏa là được. 30 khỏa còn không nhiều. Ngươi coi hỏa liên tử là rau cải trắng sao? Còn muốn bán buôn đi làm hai đạo con buôn. Tần Kiêu bị làm cho đau đầu vô cùng. Ngọc Thạch không phải tất cả mọi người cần, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Long chi thuật hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là học tập có cánh cửa. Chỉ có hỏa liên tử, ăn một viên, hiệu quả nhanh chóng, rất nhiều chỗ tốt, không cần dùng hỏa liên tử đánh vỡ chính mình cảnh giới giam cầm người. Ăn về sau cũng nhiều nhiều ích thiện, tốt như vậy đồ vật, ai không muốn có được. Đáng tiếc, Tần Kiêu không thể cho, muốn mua hỏa liên tử. Có thể, cùng thiên dực quân đoàn người mua, trong tay hắn hỏa liên tử, đều là cho Lam Hinh chế tác dược tề đấy. Che đậy tất cả tin tức hình thức mở ra, Tần Kiêu đóng lại máy truyền tin, tích tích tích, thanh âm còn tại vang lên. Tần Kiêu lập tức nhức đầu, làm sao còn có thanh âm? Là của ta, Lam Hinh bình tĩnh nói, sau đó điểm tuyển một cái nút, đồng thời che đậy tin tức, tích tích tích tích tích tích. Tần Kiêu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu gân xanh đều muốn nổ lên tới. Ta đấy, ta cũng che giấu. Diệp Tiêu thu tắt máy truyền tin khí. Ha ha, đám người này, thế mà đều tìm đã đến ta bên này tới. Nhìn thấy lửa này hạt sen rất được hoan nghênh a. Tần Kiêu, lại cho ta mấy cái ăn một chút. Lăng Huy Vũ lại gần nói ra. Ngươi đừng ăn, ăn nhiều đem ngươi trên người tinh huyết đều cho đốt. Cho các ngươi một người hai cái. Cho phụ mẫu dẫn đi đi. Tần Kiêu xuất ra hai cái hỏa liên tử, cho Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu thu. Đủ ý tứ, vậy ta sẽ không khách khí.